Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2991 hấp thu luyện gân đan. Người đăng FTO. Hấp thu luyện gân đan. Đây chính là nhất làm cho Hạ Thiên hưng phấn sự tình. Hiện tại Hạ Thiên xác thịt là trùng hoàng chi thể, xương cốt là viên vương tiên cốt, có thể nói, hắn toàn thân trên dưới đều là bảo vật mà lại thực lực của hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như cùng người giao thủ, giới của hắn lực lượng đo là đệ lục trọng, phản ứng nhanh. Trùng hoàng chi thể có thể ngăn cản được phổ thông công kích, thậm chí có thể ngăn cản một bộ phận tự nhiên chi lực công kích, mà lại sức khôi phục hiện tại cũng biến thành phi thường khủng bố. Viên vương tiên cốt có thể để Hạ Thiên công kích càng thêm sắc bén, thậm chí ngay cả trường tí viên tiên cao thủ như vậy đều không thể đánh gãy Hạ Thiên xương cốt. Mà lại hắn lôi thần cánh tay lực công kích cũng là tính công kích đại biểu. Hiện tại Hạ Thiên, lực phòng ngự có trùng hoàng chi thể. Lực công kích có viên vương tiên cốt cùng lôi thần cánh tay. Chỉ còn lại tốc độ xuất thủ. Chỉ cần ta đem cái này 10 vạn mai luyện gân đan tất cả đều luyện hóa. Vậy ta tốc độ xuất thủ liền sẽ càng thêm nhanh, đến lúc đó nói không chừng ta ngay cả Vũ Hân thực lực như vậy ta cũng có thể đánh một trận. Hạ Thiên nghĩ đến đây thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, phải biết Vũ Hân hiện tại thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới lực lượng đo là đệ thất trọng, nàng đã là cửu đỉnh bên trong cao thủ. Thợ săn cùng con mồi trong trò chơi, ta vẫn luôn là con mồi, chờ ta luyện hóa cái này 10 vạn mai luyện gân đan về sau, ta liền muốn biến thành thợ săn. Đến lúc đó, cái gì thiên dâm thủ hạ, cái gì kẻ giết chóc, cái gì tham lang, ta sẽ nhất nhất đi bái phỏng các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, sau đó hắn lựa chọn vào thành, hắn muốn tìm một cái khách sạn luyện hóa những này luyện gân đan. Thiên Triệu bọn người lúc này đã tại lính đánh thuê chi thành hội hợp. Người chạy. Thiên Triệu mặt không thay đổi nói, hắn người này không thích đi truy cứu trách nhiệm. Nếu không hắn nhất định sẽ thật tốt hỏi một chút hai người kia, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào vượt qua hai người bọn họ phòng tuyến, nhưng là hắn thấy, xảy ra vấn đề, vậy sẽ phải đi giải quyết, mà không phải ở đây cãi lộn. Cái này Hạ Thiên thật đúng là giảo hoạt. Thiên Tuế phẫn nộ nói, hắn đây là vì chuyển di sự chú ý của mọi người, bởi vì hắn không muốn để cho hai người biết hắn tại thủ vệ thời điểm đi tìm nữ nhân. Tiếp xuống nên làm cái gì chúng ta đã kéo thời gian quá dài. Hiện tại đại nhân nơi đó đã phi thường không cao hứng. Thiên Hộ cho mày hắn hiểu được, thật sự nếu không hảo hảo nghĩ cái biện pháp, như vậy bọn hắn liền thật phải tiếp nhận xử phạt. Thiên Triệu nghe đến đó thời điểm, hắn trực tiếp đứng lên. Thiên Triệu, ngươi muốn làm gì đi? Thiên Tuế vội vàng hỏi. Ta đi giết hắn, Thiên Triệu không có quá nhiều. Thiên Triệu, ngươi đừng quá xúc động. Thiên Tuế vội vàng tiến lên. Hắn hiểu được Thiên Triệu khẳng định là biết hắn đi tìm chuyện của nữ nhân, nhưng hắn cũng minh bạch, lấy Thiên Triệu tính cách là tuyệt đối sẽ không nói hắn cái gì, nhưng là hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này người cần Thiên Triệu cái này có tài năng người, nếu như Thiên Triệu đi, vậy bọn hắn liền càng thêm lại biến thành con ruồi không đầu. Đại nhân đối ta có ân, không quản trả bất cứ giá nào, ta đều muốn vì hắn bình định địch nhân. Thiên Triệu mặt không thay đổi nói. Thiên Triệu, cái kia Hạ Thiên không đơn giản. Mà lại hắn hiện tại ở đâu ngươi cũng không biết, ngươi giết thế nào hắn? A Thiên Hộ cũng là khuyên giải nói. Thiên Triệu không quay đầu lại, người của ta về các ngươi chỉ huy. Nói xong hắn trực tiếp đi, hắn đi ra gian phòng này một khắc này, liền đại biểu hắn đã đối cái đội ngũ này triệt để thất vọng, nếu không hắn cũng tuyệt đối không có khả năng rời đi. Cái này, Thiên Tuế trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Còn không phải trách ngươi. Ta trở về thời điểm nhìn thấy ngươi người cùng đại gia đồng dạng tại đứng đó, đồ đần cũng nhìn ra được có vấn đề, mà lại ngươi người đâu có phải là lại tìm nữ nhân đi, Thiên Triệu tính tình ngươi cũng biết, hắn lần này đi, vậy liền đại biểu hắn cho rằng đi theo chúng ta là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó hắn muốn tự mình đi. Thiên Hộ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng cho rằng vấn đề khẳng định là xuất hiện ở Thiên Tuế nơi này. Ta lúc ấy chỉ là đi làm chút chuyện mà thôi, Thiên Tuế giải thích nói. Tốt, ngươi cũng đừng giải thích, chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem, bằng không đại nhân cái kia cũng không có cách nào giải thích. Thiên Hộ nói. Hiện tại Thiên Triệu không có ở đây, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Tuế hỏi. Dung Tiên, tìm người hỏi thăm tung tích của hắn, còn có, phái người đi thúc sát Lục Chi Thành thành chủ đi, chúng ta thế nhưng là giao tiền, nếu như hắn sự tình làm không xong, tiền chúng ta muốn bắt trở về. Thiên Hộ nói. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Thiên Tuế nhẹ gật đầu. Mặt khác một chỗ. Tham Lang đại nhân, chúng ta đã điều tra, phụ cận đều không có cái kia gọi Hạ Thiên tin tức, một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Không có khả năng không có hắn tin tức, các người đi tra cho ta, hắn khi tiến vào Bôn Lôi chiến khu trước đó là từ đâu tới, đều cùng người nào từng có tiếp xúc, tốt nhất có thể cho ta tra được hắn cùng ai tương đối quen thuộc, dạng này sự tình liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Tham Lang trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn nhưng là biết Hạ Thiên uy hiếp. Đó chính là bằng hữu, chỉ cần hắn bắt Hạ Thiên bằng hữu, như vậy Hạ Thiên liền nhất định sẽ đưa tới cửa. Vâng, đại nhân, nếu như cha được dùng chúng ta xuất thủ bắt người sao? Tên kia cửu đỉnh cao thủ hỏi. Không cần, nhưng là đem người cho ta cùng ở, ta sẽ đích thân xuất thủ. Tham Lang không hy vọng tái xuất bất kỳ sai lầm, lần này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để đem Hạ Thiên dẫn ra ngoài. Lần trước để Hạ Thiên cho chạy trốn, hắn đến bây giờ còn không cam tâm đâu, lần này, hắn nhất định phải tự tay bắt lấy Hạ Thiên. Vâng. Hạ Thiên, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại. Tham Lang trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên lúc này đã tại khách sạn trong gian phòng lớn bố trí một cái trận pháp. Tại giới của hắn lực lượng đo đột phá đến đệ lục trọng về sau, hắn tốc độ xuất thủ đã đạt đến 0.06 giây, bất quá cái này tốc độ xuất thủ cùng Vũ Hân ở giữa vẫn là có chênh lệch không nhỏ. 10 vạn mai luyện gân đan, người khác liền xem như muốn luyện hóa cũng không có khả năng, nhưng là ta có thể, bởi vì ta hiện tại xác thịt là trùng hoàng chi thể, tại gân nhận đả kích cường liệt về sau, trùng hoàng chi thể cũng sẽ đối gân tiến hành chữa trị, vì lẽ đó ta lần này nhất định sẽ thành công. Hạ Thiên trên mặt viết đầy vẻ mặt hưng phấn. Hắn lần này nhất định phải nhất cử đột phá mình trước đó tất cả cảnh giới. Bắt đầu. Tay phải của hắn hất lên, 10 vạn mai luyện gân đan liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hắn trực tiếp cầm lên một nắm lớn luyện gân đan bỏ vào trong miệng của mình. 3. Một cỗ lực lượng trực tiếp thoải mái đến hắn gân bên trong. Ha ha, quá sướng rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó hắn một thanh tiếp lấy một thanh đem luyện gân đan ném vào trong miệng của mình. Ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng bắt đầu xung kích Hạ Thiên gân. Trời không phụ người có lòng a. Hết chương 2991. Chương 2992 cao thủ hàng ngũ. Người đăng FTO. Tăng lên. 0.05 giây. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên vẫn là số lớn luyện gân đan hiệu quả mạnh nhất a, nhanh như vậy liền đến 0.05 giây. Hạ Thiên tâm tình lúc này phi thường tốt, bởi vì 0.05 giây cái tốc độ này cũng đã không so với trước Vũ Hân chậm, nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên nếu như là đánh lén tình huống dưới, hoàn toàn có thể chiến thắng giới lực lượng đo lục trọng trở xuống tất cả mọi người, cho dù là cửu đỉnh cao thủ. Luyện gân đan phảng phất là không cần tiền đồng dạng, không ngừng ném về trong miệng của mình. 10 vạn mai luyện gân đan. Cái số này có thể nói là vô cùng khủng bố, toàn bộ trung tam giới chỉ sợ cũng không có người thứ hai dùng 10 vạn mai luyện gân đan, bởi vì cơ hồ không có người có thể góp đủ nhiều như vậy luyện gân đan, mà lại liền xem như góp đủ, cái kia cũng khẳng định không cách nào hấp thu. Bình thường cửu đỉnh cao thủ, dùng 1.000 mai luyện gân đan vậy liền đã là cực hạn. Trừ phi là đặc thù thiên tài, hoặc là tố chất thân thể quá cứng người, có thể dùng 2.000 mai đến 3.000 mai. Mà những cái kia siêu cấp cao thủ, dùng 1 vạn mai đến 2 vạn mai luyện gân đan cũng đã là cực hạn. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn hiện tại thân thể là trùng hoàng chi thể. Thân thể của hắn thậm chí so với cái kia yêu tộc cao thủ còn cường hãn hơn, đương nhiên, hắn cũng không thể nói mình thân thể so tất cả yêu tộc đều mạnh. Nhưng có một chút có thể khẳng định, phổ thông cấp SS cao thủ thân thể tuyệt đối không có Hạ Thiên biến thái, mà lại hắn trùng hoàng lực lượng là chữa trị lực lượng, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên gân bên trên xuất hiện cường đại xung kích, vậy hắn trùng hoàng lực lượng liền sẽ trợ giúp hắn thôi hóa luyện gân đan hiệu quả. Trùng hoàng chi thể thật đúng là đồ tốt a, đáng tiếc ta chỉ hấp thu 1/10 trùng hoàng lực lượng, còn lại 9/10 tất cả đều để tiểu côn trùng ăn. Hạ Thiên đang nghĩ, nếu như mình thân thể có thể tiếp nhận lúc ấy tất cả trùng hoàng lực lượng, như vậy hắn khẳng định sẽ trực tiếp nhục thân thành thánh, trực tiếp biến thành bất tử chi thân. Nhưng liền xem như hiện tại, thân thể của hắn cũng là vũ khí. Hắn dùng luyện khí thuật luyện hóa thân thể của mình. Liền xem như hắn tiên cơ trong tay cái gì binh khí cũng không cầm, hắn cũng hoàn toàn có thể dựa vào thân thể cùng những binh khí kia đối kháng. Ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo trùng hoàng lực lượng làm dịu Hạ Thiên gân. Quả nhiên đến không 5 giây về sau, liền càng thêm khó đột phá. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, không 5 giây là một nấc thang, qua cái này khảm về sau, thực lực đem đạt được tăng cường nhanh chóng, mỗi đề cao không 1 giây, cái kia tốc độ xuất thủ đều sẽ đề cao một điểm, như vậy thực lực tổng hợp cũng là sẽ tăng lên một mảng lớn. 5.000 mai luyện gân đan, ăn. Hạ Thiên trực tiếp đem 5.000 mai luyện gân đan không ngừng ném về trong miệng của mình. Cảm giác chấn động mạnh mẽ để Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Đau nhức. Nhưng hắn trên mặt lại tất cả đều là dáng tươi cười, bởi vì hắn không có chết, hắn thấy, chỉ cần không chết, không quản nhiều đau nhức chính mình cũng có thể ưỡn lên đi qua. Loại đau này cho người cảm giác chính là độ dây như năm. Nhưng Hạ Thiên cá tính chính là như vậy, không quản nhiều đau nhức, hắn đều không từ bỏ. Trùng hoàng lực lượng không ngừng trợ giúp Hạ Thiên tiêu hóa luyện gân đan. 3 giờ sau. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cảm giác đau rốt cuộc chịu nổi, cái này 3 giờ, Hạ Thiên liền cảm giác là quá khứ 3 cái thế kỷ đồng dạng, loại kia đau nhức để hắn mồ hôi rơi như mưa, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn kiên trì đến đây. Phốc. Cảm giác đau qua đi, chính là 5.000 mai luyện gân đan thoải mái gần quá trình. Quá trình này để Hạ Thiên thân thể phi thường dễ chịu, theo gân nội bộ đi ra bên ngoài đều trở nên ấm áp. 5.000 mai luyện gân đan, cái số này luyện gân đan e là cho dù là những cái kia siêu cấp cao thủ cũng không dám duy nhất một lần dùng đi. Hạ Thiên lúc này phi thường có cảm giác thành công, bởi vì hắn làm sự tình đều là người khác làm không được mà lại không dám làm. Mặc dù những cái kia siêu cấp cao thủ nhiều nhất có thể dùng 1 vạn mai luyện gân đan, nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào có can đảm duy nhất một lần dùng 5.000 mai luyện gân đan. Hấp thu. Hạ Thiên thân thể lúc này ngay tại hấp thu cỗ lực lượng này. Hắn gần tại bị tẩm bổ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Sau 10 tiếng, Hạ Thiên trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Không 4 giây cái số này để Hạ Thiên vô cùng vui vẻ, bởi vì hiện tại hắn đã có thể đối chiến những cái kia siêu cấp cao thủ. Không 4 giây, đây đã là cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ thất trọng tốc độ cực hạn, hiện tại Hạ Thiên đã triệt để bước vào cao thủ hàng ngũ, hắn hiện tại trừ không phải cửu đỉnh bên ngoài, hắn thực lực tổng hợp đã hoàn toàn có thể cùng cửu đỉnh trong cao thủ, giới lực lượng đo đệ thất trọng trở xuống tất cả mọi người tiến hành đối chiến. Đã như thế ra sức, như vậy liền lại ăn vào 1 vạn mai luyện gân đan đi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Giờ khắc này, hắn quả thực tựa như là như bị điên. Trong mắt hắn, thực lực đã có thể chiến thắng hết thảy. Oanh! 1 vạn mai luyện gân đan toàn bộ bị Hạ Thiên ném vào miệng bên trong về sau, Hạ Thiên quả thực chính là sắp điên rồi, loại đau này, loại này chưa thoải mái cảm giác để hắn cơ hồ điên mất rồi. Đê Hạ Thiên mắng to một tiếng, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không tiếp tục như thế ta sẽ đau chết. Hạ Thiên cắn răng. Lúc này trùng hoàng chi thể ngay tại nhanh chóng trợ giúp Hạ Thiên tiêu hóa những này luyện gân đan. Thế nhưng là cái này tiêu hóa là cần thời gian. Dày vò. Mỗi một giây đối với Hạ Thiên đến nói, đều là dày vò. Thống khổ nhất dày vò. Hạ Thiên đã hoàn toàn bị cỗ lực lượng này chỗ chi phối. Tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Nếu như không phải nơi này có cách âm trận pháp, cái kia chỉ sợ toàn bộ người của quán rượu đều sẽ bị Hạ Thiên bị dọa cho phát sợ, bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết thực sự là quá kinh khủng. Lúc này Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới lão quái vật đánh hắn thời điểm, loại cảm giác này liền cùng lão quái vật hắn đánh thời điểm đồng dạng. Chính là một chữ. Quá tê, em, đau đớn. Nghĩ biện pháp, nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu không ta sẽ chết mất. Hạ Thiên cảm giác mình đã muốn bị sống sờ sờ đau chết. Ba ba. Trùng hoàng chi thể bắt đầu nhanh chóng gia tốc, bởi vì nó đã cảm nhận được Hạ Thiên trong tiềm thức truyền đến nguy cơ. Hạ Thiên một quyền đánh vào trên người mình. Hắn muốn lợi dụng loại biện pháp này đến làm dịu đau đớn. Thế nhưng là vô dụng. Hưu. Đúng lúc này, tiểu côn trùng động, tiểu côn trùng phun ra một ngụm trùng hoàng, sau đó những này trùng hoàng trực tiếp đem Hạ Thiên gân bao khỏa lên, Hạ Thiên cảm giác đau lập tức giảm bớt một chút, mà lại luyện gân đan hấp thu tốc độ cũng biến thành nhanh hơn, Hạ Thiên phát hiện, lúc này mình gân ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Sự biến hóa này đã viễn siêu thường nhân. Tiểu côn trùng, cảm ơn, bất quá ta còn muốn kiên trì a. Hạ Thiên cắn răng nói, hắn lúc này thật muốn sớm một chút đem cái này thời gian chịu nổi a. Hô hô. Hắn miệng lớn thở hào hển. Lần này dùng về sau, vẫn là trước tăng lên phân thân gần đi, ta cũng cần chậm rãi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đúng lúc này, trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Ta làm sao đần như vậy a, có biện pháp. Hết chương 2992. Chương 2993 nuốt tất cả. Người đang FTO. Hoán đổi phân thân. Hạ Thiên tại hoán đổi phân thân về sau, toàn bộ thân thể thoải mái không diễn tả được. Không đau. Bởi vì hiện tại hắn thân thể là phân thân, vì lẽ đó chỉ cần hắn hoán đổi phân thân, đau đớn như vậy cảm giác hắn liền hoàn toàn không cảm ứng được. Biện pháp này lúc trước Hạ Thiên đối chiến thời điểm nghĩ tới. Tiểu côn trùng, đến vất vả ngươi, tuyệt đối đừng để ta chết mất a. Hạ Thiên nội tâm cầu nguyện. Hắn sợ cảm giác đau đớn siêu việt trùng hoàng chi thể nhẫn nại cực hạn, cỗ kia phân thân ý thức sẽ trực tiếp tử vong. Hô. Nhẹ nhõm. Sảng khoái. Có tiểu côn trùng tại, hắn liền sẽ dùng trùng hoàng liên tục không ngừng chữa trị ta gân. Vì lẽ đó cỗ thân thể kia hẳn là không có bất kỳ nguy hiểm, hiện tại nhàn rỗi cũng không có việc gì, vậy không bằng liền đem phân thân cũng đều luyện hóa luyện gân đan đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắt đầu dùng luyện gân đan. Đương nhiên, phân thân của hắn nhưng không có bản thể biến thái như vậy, mặc dù phân thân cũng đều hấp thu qua trùng hoàng lực lượng, nhưng phân thân cùng bản thể ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Phân thân của hắn tối đa cũng liền có thể hấp thu 2.000 mai luyện gân đan tả hữu. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, bởi vì bản thể hấp thu còn cần thời gian rất lâu. Ba ba ba. Phân thân hấp thu lên hiệu quả liền rất nhanh, mà lại Hạ Thiên đã sớm lấy lòng Hàn Tuyền chi thủy, vì lẽ đó phân thân cũng không có quá lớn thống khổ. Phân thân tốc độ xuất thủ cũng đang tăng thêm, mặc dù không có bản thể nhanh, nhưng là hẳn là cũng có thể đạt tới không. 07, có thể cùng phổ thông cửu đỉnh cao thủ đối kháng. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, đối với phân thân có thể có hiệu quả như vậy, hắn đã là vừa lòng phi thường, hắn thấy, mình bây giờ cần nhất tăng lên chính là bản thể, mà phân thân chỉ là dùng để phụ trợ cùng đánh lén. Mặc dù hắn bình thường lúc tu luyện liều mạng, nhưng hắn đối với mình bản thể vô cùng tin tưởng. Bản thể có viên vương tiên cốt, có lôi thần cánh tay, có trùng hoàng chi thể, có tiểu côn trùng. Những vật này đều là bảo mệnh. Vì lẽ đó hắn đang liều mạng thời điểm, trong lòng vẫn là có chút tự tin. Nhưng là phân thân khác biệt, phân thân thể nội thế nhưng là không có quá nhiều át chủ bài, một khi dùng qua nhiều luyện gân đan, cái kia cuối cùng khẳng định sẽ gân mạch đứt từng khúc, tươi sống đau chết. Bản thể làm xong, Hạ Thiên đem bản thể hoán đổi trở về. Không, không 3 giây. Hắn thành công. Đến không. 0-3 giây cái tốc độ này về sau, Hạ Thiên liền biến thành cao thủ chân chính, hắn hiện tại, rốt cục không cần lại đông đoá Tây Tàng, bởi vì hắn đã có năng lực bảo vệ tính mạng. Còn có hơn 8 vạn luyện gân đan, bỏ đi phân thân muốn dùng, còn thừa lại 7 vạn mai luyện gân đan, ta liền muốn dùng cái này 7 vạn mai luyện gân đan lần nữa đột phá. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, sau đó hắn lại là không nghe hướng mình miệng bên trong ném luyện gân đan, 1 vạn mai, khi hắn ném xong 1 vạn mai thời điểm. Hắn nháy mắt hoán đổi một cái phân thân. Cái này phân thân đã không phải là vừa rồi phân thân, vừa rồi cái kia phân thân hấp thu luyện gân đan đã đến cực hạn, Hô hô. Biện pháp này thật đúng là quá sướng rồi, mặc dù bây giờ ta cũng có thể cảm nhận được 1/8 cảm giác đau, nhưng cái này đã không cần chết đi sống lại. Hạ Thiên mặc dù đem bản thể hoán đổi đi, nhưng bản thể cảm giác đau vẫn là sẽ truyền đến trên phân thân 1/8. Ưng ực. Sau đó Hạ Thiên phân thân lần nữa phục dụng luyện gân đan. Làm phân thân đem luyện gân đan lực lượng tất cả đều tiêu hóa về sau, hắn lại đem bản thể hoán đổi trở về. Quả nhiên là không có đột phá, đến 0.03 giây về sau, tốc độ xuất thủ liền đã nghịch thiên, hiện tại loại tình huống này cũng liền nhìn tiếp xuống những này luyện gân đan. Hạ Thiên cũng minh bạch, 0.03 muốn đi lên tăng lên lời nói, vậy liền đã là phi thường khó khăn, bởi vì 0.03 giây tốc độ xuất thủ, đã tương đương với cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ bát trọng tốc độ. Dạng này tốc độ xuất thủ phi thường khủng bố. Tỷ như nói Hạ Thiên cùng một cái bình thường cửu đỉnh cao thủ giao chiến. Lần này hắn căn bản cũng không cần đánh lén. Hai người chính diện giao chiến, nắm đấm của hắn đã đánh xuyên qua đối phương trái tim, đối phương nắm đấm cũng là ngay cả một nửa cũng không đánh đến. Đây chính là tốc độ xuất thủ nhanh tốt đẹp nhất chỗ. Nếu là có thể đến 0.02 giây vậy cũng tốt, đương nhiên nếu là có cơ hội 0.01 giây, vậy thì càng thêm hạnh phúc. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Sau đó hắn lần nữa phục dụng 1 vạn mai luyện gân đan. Sau đó lại hoán đổi một cái phân thân. Lúc này đại bổ cấp thành bên trong. Thiên Triệu tìm được nơi này chuyên nghiệp tìm người đoàn đội. Tìm cho ta đến người này. Thiên Triệu mấy ngày nay theo lính đánh thuê chi thành một đường chạy tới, chỗ qua thành thị đều sẽ tìm tới những người này, để bọn hắn giúp mình tìm người. Biết quy củ sao đối phương bày ra một bộ địa đầu xà dáng vẻ. Nơi này là 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, tìm tới nhân chi về sau, ta lại thêm 1 tỷ, đây là ta đưa tin phù. Thiên Triệu không nói nhảm, trực tiếp ném ra 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch, hắn đây chính là muốn tiến hành thảm thức lục soát, hắn muốn triệt để tìm tới Hạ Thiên, không quản là tại bất luận cái gì một tòa thành thị bên trong, hắn đều nhất định phải tìm tới. Hắn tin tưởng. Chỉ cần Hạ Thiên tại những thành thị này bên trong, vậy liền tuyệt đối tránh không khỏi những này địa đầu xà con mắt. Cái gì cái kia địa đầu xà nhìn xem trong tay mình 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch thời điểm lập tức sững sờ, sau đó hắn đạp một cước thủ hạ bên người còn tê, M, không nhanh chút cho đại nhân dâng trà. Miễn đi, chuyện lần này ta không quản ngươi thông chi bao nhiêu người, cùng bao nhiêu người hợp tác, tóm lại ta muốn tìm tới người này, nếu như ngươi tìm không thấy. Vậy ta liền đi cùng nơi này những người khác hợp tác, ta tin tưởng, bọn hắn hẳn là có biện pháp tìm tới. Thiên Triệu mặt không thay đổi nói, hắn lấy trước ra lợi dụ, sau đó lại cho đối phương cảm giác cấp bách, làm cho đối phương không dám thư giãn, dạng này bọn hắn mới có thể bán lực làm việc. Có đôi khi thuê người khác thậm chí muốn so mình người làm việc ra sức hơn, bởi vì những người này muốn tiền. Yên tâm đi, đại nhân, chỉ cần hắn tại đại bổ cấp thành bên trong. Dù là hắn giấu ở trong thành chủ phủ chúng ta cũng nhất định cho ngài tìm tới. Cái kia địa đầu xà 10 phần tự tin nói. Thiên Triệu nói xong trực tiếp quay người rời đi. Mục tiêu của hắn là chính nghĩa học phủ, hắn cho rằng cái thông đạo này là Hạ Thiên phải qua đường, bởi vì tại người gặp được trọng đại thời điểm nguy hiểm, trong tiềm thức hắn chọn trở lại chỗ an toàn nhất. Hắn sẽ đem con đường này bên trên tất cả trong thành trì đều xếp vào người, nhất định phải bắt lấy Hạ Thiên. Mà lúc này Hạ Thiên, ngay tại nhanh chóng tăng lên lấy mình thực lực. Vẫn chưa được Hạ Thiên đã phục dụng 2 vạn mai luyện gân đan. Nhưng vẫn là không thể đột phá đến 0.02 giây. Hắn hiểu được, mình lần này ra ngoài, phía trước khẳng định là sẽ có rất nhiều địch nhân, hắn nói thêm thăng một chút, như vậy hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ gia tăng mấy phần, vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là đem hết toàn lực tăng lên mình thực lực tổng hợp. Liều mạng. Còn lại 5 vạn mai luyện gân đan tất cả đều ăn. Hạ Thiên cắn răng một cái, trực tiếp bó lớn hướng mình miệng bên trong ném luyện gân đan, lần này hắn cũng là thật liều mạng. Tiểu côn trùng cũng là trong cùng một lúc động. Hết chương 2993. Chương 2994 bắt đầu báo thù. Người đang ép tuy ô. Thôn phệ tất cả. Tại Hạ Thiên thôn phệ hết tất cả luyện gân đan một khắc này. Tiểu côn trùng động. Lần này, Hạ Thiên không có đi hoán đổi phân thân. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút tiểu côn trùng đến tột cùng muốn làm gì. Hưu. Lưu động. Tiểu côn trùng thế mà bắt đầu lưu động, mà lại là theo hắn gân bên trên bắt đầu lưu động, tiểu côn trùng phảng phất như là muốn đi lượt Hạ Thiên trên thân tất cả gân mạch đồng dạng. Ngứa quá ha, Hạ Thiên lần này cũng không phải là cảm giác đau, mà là ngứa. Thể nội vô cùng ngứa. Mà lại loại này ngứa là cào không đến. Ba ba. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện, mình gân mạch ngứa qua về sau, những cái kia luyện gân đan lực lượng thế mà liền trực tiếp rót vào bên trong. Cái này, Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch tiểu côn trùng đang làm gì. Tiểu côn trùng thế mà đem Hạ Thiên trong gân mạch tất cả tạp chất tất cả đều ăn, dạng này trong kinh mạch của hắn bộ liền có rất lớn không trung, cái này không trung vừa vặn có thể dùng đến hấp thu luyện gân đan lực lượng. Tiểu côn trùng, cảm ơn ngươi, Hạ Thiên thật không biết nên như thế nào cảm tạ tiểu côn trùng. Trong gân mạch tạp chất bình thường đến nói căn bản cũng không có biện pháp khứ trừ. Cho nên mới sẽ xuất hiện qua vừa dễ gãy hiện tượng, mà lại sở dĩ Hạ Thiên tại hấp thu luyện gân đan thời điểm sẽ đau nhức, cũng là bởi vì bên trong tạp chất đã không cách nào tăng lên, cho nên mới sẽ đau nhức, nhưng là bây giờ khác biệt, tiểu côn trùng đem Hạ Thiên trong gân mạch tạp chất tất cả đều khứ trừ. Như vậy hiện tại Hạ Thiên hấp thu lên luyện gân đan liền sẽ không lại xuất hiện cảm giác đau đớn, mà lại Hạ Thiên rốt cuộc không cần lo lắng gân sẽ gãy mất. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Dễ chịu! Toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu. Vốn cho là thê thảm cảm giác đau đớn, nhưng là hắn không nghĩ tới cuối cùng thế mà thoải mái ngủ thiếp đi. Cái này một giấc. Chính Hạ Thiên cũng không biết ngủ bao lâu. Khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình giống như biến nhẹ. Loại cảm giác này là, Hạ Thiên vội vàng chạy ra ngoài, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Siêu! Thân thể của hắn thế mà trực tiếp nhảy dựng lên hơn 100 mét cao. Ta dựa vào, làm sao lại cao như vậy? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể nhảy cao như vậy, đây cũng quá kinh khủng đi, phải biết hắn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái a. Mà lại thân thể của hắn lại có thể tại không trung trệ không. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nhưng hắn quả thật là trệ không. Rơi trên mặt đất về sau, Hạ Thiên tùy tiện đối không khí đánh một quyền. Không, không 2 giây. Quả thật là chuyện tốt liên tục a, Hạ Thiên hưng phấn nói. Không, không 2 giây, cái này đại biểu cho hắn tốc độ xuất thủ có thể cùng cửu đỉnh trong cao thủ giới lực lượng đo đệ bát trọng đỉnh phong người đồng dạng. Dạng này tốc độ xuất thủ đã nghịch thiên. Hạ Thiên đi tới khách sạn sân khấu. Ta ở lại đây mấy ngày? Hạ Thiên dò hỏi. 3 ngày, tiên sinh, khách sạn tiếp đãi hồi đáp. Trả phòng đi, Hạ Thiên nói. Lui phòng về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi trong thành thị cỡ lớn cửa hàng. Ta muốn hỏa dược nham cùng bạo tạc nham. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ách, tiên sinh, thành nội hỏa dược nham nhiều nhất không cao hơn 10 cân, bạo tạc nham không cao hơn 100 khắc. Nhân viên phục vụ thấp giọng nói, hiển nhiên thứ này mua bán không thể quá lớn âm thanh. Ta có tiền, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, có tiền cũng vô dụng, nhân viên phục vụ nói. 2 lần giá cả mua, Hạ Thiên vươn 2 ngón tay. Tiên sinh. Thật không được. 3 lần Hạ Thiên vươn 3 ngón tay. Tiên sinh. Gấp 5 lần Hạ Thiên vươn 5 ngón tay. Tiên sinh, ngài chờ một chút, ta cái này đi liên hệ với mặt. Nhân viên phục vụ nói xong chạy hướng về phía nội đường. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ liền chạy đi ra tiên sinh, mời vào bên trong. Hạ Thiên trực tiếp cùng nhân viên phục vụ đi vào bên trong. Rất nhanh, hai người bọn họ liền tiến vào đến nội đường. Tiên sinh ngài tốt, ta là nơi này trưởng lão, nghe nói ngài cần hỏa dược nham cùng bạo tạc nham thật sao? Cửa hàng lão bản hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cần bao nhiêu? Cửa hàng lão bản hỏi. Người nơi này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, trưởng lão mở miệng lần nữa hỏi, xin hỏi tiên sinh mua nhiều như vậy hỏa dược nham muốn làm gì? Giá gấp 10 lần, thời gian 1 ngày. Ngươi có thể thu đến bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, ngày mai ta tới đây lấy hàng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném cho trưởng lão kia 10 cái chữ vật giới chỉ, trong này là 1 tỷ mai thượng phẩm linh thạch, đây là tiền đặt cọc, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trưởng lão kiểm tra một chút chữ vật giới chỉ về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Nhân viên phục vụ hỏi. Ta đi thông chi lão bản, ngươi đem việc này giữ bí mật, nếu như tiết lộ phong thanh, ngươi hẳn phải biết hạ tràng. Trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Vâng, trưởng lão, nhân viên phục vụ nói thẳng. Hạ Thiên ra cửa hàng về sau, hắn không tiếp tục đi cái khác cửa hàng, bởi vì hắn hiểu được, cửa hàng này lão bản nhất định sẽ đem thành nội tất cả hỏa dược nham cùng bạo tạc nham tất cả đều mua tới, mà lại tuyệt đối là bí mật nhất mua, nếu như chính hắn đi mua, vậy liền tránh không được tiết lộ phong thanh. Có tiền chỗ tốt lớn nhất chính là, không quản chuyện gì, đều có người cấp cho ngươi minh bạch. Hạ Thiên trực tiếp đi một nhà tử quán, mình ngủ 3 ngày, hắn phải biết 3 ngày này đều phát sinh một chút chuyện gì. Tiên sinh, uống chút gì không? Nhân viên phục vụ đi lên phía trước. Rượu ngon nhất lên cho ta, lại đi mua cho ta mấy phần nơi này mới nhất tin tức, còn lại đều thuộc về ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ném cho nhân viên phục vụ 100 khối thượng phẩm linh thạch. Đa tạ tiên sinh, nhân viên phục vụ nói xong cho Hạ Thiên đưa rượu lên về sau chạy ra ngoài. Rất nhanh hắn liền mang theo tin tức trở về. Hạ Thiên nhìn thấy tin tức thứ nhất chính là toàn thành truy nã Hạng Bằng Trình, nghe nói hắn điếm ô thành chủ nữ nhi, vì lẽ đó thành chủ chính khắp nơi treo thưởng muốn đuổi giết hắn. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Hạ Thiên cũng thật sự là kính nể lên thành chủ, vì bắt Hạng Bằng Trình, thế mà ngay cả dạng này lấy cớ cũng dám nói, thật sự là không sợ tổn hại nữ nhi của mình thanh danh a. Cái thứ hai lớn tin tức chính là Chính Nghĩa Học Phủ chính thức khai trừ Vô Cực Kiếm Thần, mà lại đồng thời có vài chục cái đại gia tộc thế lực đối Vô Cực Kiếm Thần tuyên chiến, bởi vì hắn sử dụng thôn vệ đệ tử phương thức tu luyện, những năm này đệ tử của hắn tỷ lệ tử vong phi thường cao, nhưng tất cả mọi người cho rằng là bình thường tử vong, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì. Nhưng là Hạng Bằng Trình video công bố ra ngoài về sau. Tất cả mọi người đều hiểu, nguyên lai những đệ tử kia đều là bị Vô Cực Kiếm Thần giết. Vì lẽ đó bọn hắn muốn trả thù Vô Cực Kiếm Thần. Bọn hắn muốn báo thù. Mà lúc này thảm nhất hẳn là Vô Cực Kiếm Thần, hắn là thật mất cả trì lẫn trải a, hắn luyện gân đan tất cả đều mất đi, mà lại con của hắn cũng trực tiếp chết rồi, phải biết qua nhiều năm như vậy hắn chính là vì có một ngày thôn vệ con của mình, nhưng là bây giờ tất cả đều uổng phí. Vì lẽ đó hắn cũng phải báo thù, hắn muốn tìm Quỷ Diện Kiếm Thánh báo thù. Tất cả mọi người muốn báo thù, xem ra ta cũng hẳn là bắt đầu báo thù. Hết chương 2994. Chương 2995 tuyên chiến sát lục chi thành. Người đang ép tuy ô. Báo thù. Hạ Thiên báo thù mục tiêu thứ nhất chính là sát lục chi thành, bởi vì sát lục chi thành phái ra mấy tỷ cao thủ đuổi giết hắn, kém chút đem hắn bức tử, nếu như hắn không làm đáp lại. Như vậy sát lục chi thành liền sẽ thật cho là mình sợ đối phương, như vậy đối phương truy sát liền sẽ không đình chỉ. Đã khai chiến, như vậy liền nhất định phải đánh tới đối phương đau nhức. Nếu không đối phương là sẽ không sợ mình. Nhìn qua tin tức về sau, Hạ Thiên lại chạy phụ cận thành thị, đem bên trong hỏa dược nham cùng bạo tạc nham thu sạch đi. Bất quá hắn đi ra thời điểm, mỗi lần đều dịch dung, mỗi lần dịch dung hình dạng cũng đều là khác biệt. Ngày thứ hai cùng một thời gian, Hạ Thiên đi cửa hàng kia. Tiên sinh, ta là cửa hàng này lão bản. Lão bản tự mình đi ra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên sinh, đồ vật ta là lấy được, bất quá ngài đến cam đoan một sự kiện, lão bản nói. Nói Hạ Thiên nói. Không cho phép dùng tại chúng ta trong tòa thành thị này, không cho phép nói là ta bán. Lão bản biểu lộ nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Hạ Thiên đáp ứng. Vậy thì tốt, đồ vật nơi này không bỏ xuống được, ta cũng không dám đặt ở, đi theo ta đi. Lão bản trực tiếp mang theo Hạ Thiên đi hỏa dược nham cùng bạo tạc nham sở tại địa, những này hỏa dược nham cùng bạo tạc nham là bọn hắn thu mua tất cả, cuối cùng Hạ Thiên thanh toán xong trọn vẹn 3.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, bởi vậy có thể thấy được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu hỏa dược nham cùng bạo tạc nham. Nhìn xem Hạ Thiên đi về sau. Lão bản cũng là thở một hơi thật dài. Lão bản, chắc là không có chuyện gì đâu. Trưởng lão hỏi. Ta để ngươi làm chuyện đều làm xong chưa? Lão bản nhìn về phía trưởng lão hỏi. Làm xong, cửa hàng của chúng ta đã giá thấp bán đi. Trưởng lão đáp lại nói. Lần này tiền kiếm được đã đầy đủ, trở về thật tốt hưởng thụ nhân sinh, liền xem như lại nghĩ làm chút gì cũng không tại thượng cổ chiến trường, lúc trước khi ta tới chính là cầu tài, hiện tại tài cầu đến, kia dĩ nhiên muốn rời đi, nếu không lại đến liền sẽ là họa. Lão bản minh bạch, liền xem như Hạ Thiên không cần tại tòa thành thị này, như vậy cũng sớm tối có người sẽ tìm tới cửa. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Chờ hắn ra khỏi nơi này, kia dĩ nhiên liền sẽ không có người lại đến tìm hắn. Rời đi. Hắn cũng rời đi. Lúc này toàn bộ phụ cận tất cả thành trì đều có người đang tìm kiếm Hạ Thiên, nhưng chính là không có bất kỳ người nào có thể tìm được Hạ Thiên. Bởi vì những người này sớm đã bị Hạ Thiên phát hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên không quản đi cái kia đều sẽ dịch dung một phen, những này dịch dung thuật khẳng định là đối người bình thường không có hiệu quả. Nhưng Hạ Thiên là trang cái gì như cái gì, hắn có khi cố ý giả dạng làm là một cái quý tộc công tử ca, sau đó liền cách ăn mặc thành công tử ca bộ dáng, lại thuê một số người, sau đó ngang ngược càn rỡ, kia dĩ nhiên liền sẽ không có người tra hắn. Còn có khi giả vờ như là sát thủ, thương nhân chờ. Tóm lại hắn trang cái gì thời điểm, vậy liền tuyệt đối là như cái gì. Lúc này Hạ Thiên ngay tại hướng sát lục chi thành tiến đến, hắn muốn báo thù. Sát lục chi thành muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng phải diệt sát lục chi thành, mặc dù sát lục chi thành căn cơ rất sâu, nhưng Hạ Thiên cũng phải để bọn hắn đau nhức. Đuổi đến không đến một ngày đường, Hạ Thiên đến sát lục chi thành. Màn đêm buông xuống thời điểm, Hạ Thiên bắt đầu đào hang. Hắn đem chọn tòa thành trì bên trong khắp nơi đều bày ra bên trên hỏa dược nham, đặc biệt là những cái kia đặc thù kiến trúc phía dưới, đều chôn rất nhiều bạo tạc nham cùng hỏa dược nham. Sát lục chi thành, nhiều như vậy hỏa dược nham cùng bạo tạc nham, hẳn là đầy đủ các người uống một bình. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Gần nhất Thiên Triệu vẫn là đang không ngừng bôn ba, các thành phố lớn gần nhất đều truyền ra qua Hạ Thiên tin tức, nhưng là cuối cùng hắn xác nhận, tin tức tất cả đều là giả, cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ, cuối cùng nghiêm khắc cảnh cáo một chút những người kia, nếu như bọn hắn dám lại truyền tin tức giả, mình liền diệt bọn hắn. Quả nhiên hắn câu nói này vừa nói ra, không còn có người truyền tin tức giả, bất quá lúc này bất luận cái gì một đầu tin tức cũng không có. Chẳng lẽ hắn thật hư không tiêu thất hay sao? Thiên Triệu nhướng mày, hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên đi cái khác chiến khu, bởi vì hiện tại Hạ Thiên nguyên bản là cửu nhân rất nhiều, nếu như lại đi cái khác chiến khu lời nói, như vậy có thể nói là không cẩn thận liền sẽ bị người phát hiện. Thời gian một ngày đi qua, nội tâm của hắn vô cùng lo lắng. Đại nhân, chúng ta gần nhất ngược lại là tra được một tin tức, nhưng là tin tức cũng không chính xác, vì lẽ đó không dám nói cho ngươi. Một tên địa đầu xà tiến lên nói. Nói đi, Thiên Triệu có thể là gần nhất tin tức gì cũng nghe không tới, vì lẽ đó hắn ngược lại là muốn nghe một chút. Chúng ta người đi chính nghĩa học phủ nơi đó, ở nơi đó nghe nói có một cái gọi là hạng bằng trình người đang bị truy nã, nghe nói hắn vừa mới bắt đầu đã bị giam tại phủ thành chủ trong địa lao. Nhưng là về sau không biết là người nào đem hắn cứu đi, thậm chí còn hủy giam giữ hắn mật thất kia. Tên kia địa đầu xà nói. Nói tiếp, Thiên Triệu nhắc lên một tia hứng thú. Chúng ta còn tra được, cái kia hạng bằng trình cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ. Tên kia địa đầu xà nói. Nghe đến đó thời điểm, Thiên Triệu trước mắt lập tức sáng lên. Hạng bằng trình hắn ở nơi nào? Thiên Triệu hỏi. Tại đại bổ cấp thành, hạng gia thế lực bên trong. Tên kia địa đầu xà nói. Ta đã biết, Thiên Triệu nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Tham Lang sở tại địa. Tham Lang điện hạ, chúng ta bây giờ tìm tới hai đợt cùng hắn có liên quan người, đợt thứ nhất là Thiên Cơ Thành người, gọi là Tiểu Kỳ, một cái khác nghe nói là Hạ Thiên tỷ tỷ, gọi là Hoa Mộc Lan. Một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Cái nào tốt? Bắt Tham Lang hỏi. Hoa Mộc Lan. Hắn hiện tại ngay tại đuổi theo Nguyệt Chiến khu trên đường. Tên kia cửu đỉnh cao thủ tiếp tục nói. Tốt, liền nàng, Tham Lang nói xong đứng dậy, đi ra ngoài. Trải qua một đêm bận rộn, Hạ Thiên đem chọn tòa sát lục chi thành phía dưới tất cả đều trên chôn hỏa dược nham cùng bạo tạc nham, mà lại hắn còn đem những này hỏa dược nham cùng bạo tạc nham xung quanh tất cả đều để lên dễ cháy vật liệu. Đồng thời những này hỏa dược nham cùng bạo tạc nham bày ra là có quy luật, bọn chúng chỉ cần một cái nổ tung, như vậy liền có thể nháy mắt dẫn bạo chung quanh những cái kia bạo tạc nham. Hừng đông một khắc này, toàn bộ sát lục chi thành nội loạn. Bởi vì sát lục chi thành bên trong có rất nhiều địa phương trọng yếu đều viết một hàng chữ. Ta Hạ Thiên hôm nay chính thức đối sát lục chi thành tuyên chiến, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, người không có phận sự trong một ngày rời đi sát lục chi thành, nếu như không rời đi người vậy liền coi là phản kích người, đem toàn bộ tiếp nhận ta trả thù, ta đem phá hủy toàn bộ sát lục chi thành. Một câu nói kia náo toàn bộ thành nội xôn xao. Hạ Thiên là ai? Nếu như trước đó không ai biết, như vậy xuất hiện trong sát lục chi thành kẻ giết chóc cơ hồ đều biết. Bởi vì cái này người chính là bọn hắn ngay tại truy sát người kia. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cục muốn triển khai trả thù. Hết chương 2995. Chương 2996 thực hiện lời hứa. Người đăng FTO. Loạn. Tin tức này tại sát lục chi thành triệt để loạn. Mặc dù rất nhiều người còn không biết Hạ Thiên là ai, nhưng nhìn đến cái này uy hiếp, vẫn là có người lặng lẽ rời đi, có lẽ vừa mới bắt đầu không ai tin tưởng câu nói này lời nói, cái kia mọi người liền sẽ không rời đi, thế nhưng là một khi có người lặng lẽ rời đi, như vậy cái này sẽ quen biết ôn dịch đồng dạng, nhanh chóng truyền bá. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ra khỏi thành. Bọn hắn không muốn bị chiến hỏa tác động đến. Cho dù ai cũng nhìn ra được, trận chiến đấu này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bao quát rất nhiều người về sau dò thăm, Hạ Thiên một thân một mình tại Bôn Lôi chiến khu chém giết hơn 100 triệu tên kẻ giết chóc. Tin tức này có thể nói là để sát lục chi thành bên trong người càng thêm sợ hãi. Bọn hắn không muốn chết, trong sát lục chi thành bọn hắn cũng chỉ là cầu tài mà thôi. Lão Vương, người mua bán cũng nhốt a một tên cửa hàng lão bản hỏi. Đương nhiên, nhất định phải quan a, mua bán cùng mạng so ra, ta đương nhiên muốn mạng, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao thành chủ lúc trước công nhiên tuyên bố cao cấp nhất lệnh truy sát, có vài chục ức kẻ giết chóc truy sát cái kia Hạ Thiên, kết quả cuối cùng tại Bôn Lôi chiến khu có 100 triệu tên kẻ giết chóc bị cái kia Hạ Thiên cho xử lý, hiện tại Hạ Thiên ở trong tối, sát lục chi thành ở ngoài sáng, nếu như hắn thật triển khai giết chóc, vậy chúng ta sẽ phải nằm thương. Mặt của Lão Vương bên trên tất cả đều là sợ hãi thần sắc. Cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng tuyệt đối chưa thấy qua khủng bố như vậy sự tình a. Mà lại hiện tại Hạ Thiên thế mà lấy lực lượng một người đến tuyên chiến toàn bộ sát lục chi thành. Đây không phải một người điên chính là một cái chính thức có được thực lực người. Mà Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh hắn đúng là một cái có được thực lực người. Một người tuyên chiến một tòa thành trì. Loại chuyện này rất nhanh liền truyền bá ra. Lớn tin tức. Đây chính là lớn tin tức a. Lúc này sát lục chi thành bên trong, rất nhiều người đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn có thả đưa tin phù, có đem tin tức nhanh chóng chuyển di. Bởi vì bọn hắn tìm tới Hạ Thiên. Mà lúc này sát lục chi thành trong phủ thành chủ. Hừ, cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, tránh thoát một kiếp về sau không giấu đi, còn dám chính diện khiêu chiến chúng ta sát lục chi thành. Hắn thật cho là cái kia 100 triệu người đều là hắn giết sao? Sát lục chi thành thành chủ phẫn nộ hô, hắn cảm giác phi thường mất mặt, hắn đường đường sát lục chi thành thành chủ. Khống chế cả trong cổ chiến trường tất cả kẻ giết chóc. Thậm chí cả cổ chiến trường, tất cả đại nhân vật thấy hắn cũng sẽ chủ động nói chuyện, bởi vì thân phận của hắn cùng địa vị phi thường cao. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám chủ động khiêu khích đến hắn sát lục chi thành. Thậm chí phát ra một ngày tử vong thông điệp. Hiện tại toàn bộ sát lục chi thành lòng người bàng hoàng, hắn còn không có bất kỳ biện pháp. Hắn cũng không thể cản trở những cái kia ra khỏi thành người đi. Vậy liền sẽ khiến bạo loạn. Thành chủ, hiện tại số lớn kẻ giết chóc cao thủ ngay tại hướng trở về, bọn hắn đều là sử dụng nhanh nhất phương thức trở về, mà lại hiện tại thành nội cũng đều là trọng binh chấn giữ. Chỉ cần Hạ Thiên dám xuất hiện, như vậy người của chúng ta liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn giết chết. Sát lục chi thành tướng quân 10 phần tự tin nói. Tốt, đoạn thời gian trước thiên gia những người kia không phải là đến thúc giục sao? Lần này chúng ta liền tự mình xuất thủ diệt Hạ Thiên. Sát lục chi thành thành chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng là hắn thấy đây cũng là một cái cơ hội tốt, Hạ Thiên tự mình đưa tới cửa, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên giải quyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sát lục chi thành bên trong thủ vệ tăng gấp bội. Nhưng vẫn là ngăn cản không nổi những cái kia trốn ra phía ngoài người. Đương nhiên, còn có một bộ phận người thừa cơ trắng trợn mua nơi này cửa hàng. Toàn bộ đều là giá thấp mua, theo bọn hắn nghĩ đây là một cái phát đại tài cơ hội, mà lại cũng là một cái biểu trung cơ hội, bọn hắn cho rằng chỉ cần mình không rời đi sát lục chi thành, như vậy phần này tín nhiệm liền sẽ để sát lục chi thành thành chủ trông thấy, đến lúc đó sát lục chi thành thành chủ tự nhiên là sẽ chiếu cố bọn hắn những này lưu lại người. Đây mới gọi là thấy xa, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chính là cái đạo lý này, những ánh mắt kia thiển cận người chỉ vì người khác một câu liền hù chạy, giá thấp đem cửa hàng bán cho chúng ta, cái này có thể nói là phát đại tài cơ hội tốt. Một tên cửa hàng lão bản hưng phấn nói, hắn thấy đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Không sai, sát lục chi thành bên trong có nhiều như vậy hộ vệ, còn có nhiều như vậy kẻ giết chóc cao thủ, liền xem như cái kia Hạ Thiên lại thế nào lợi hại. Cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Một tên khác cửa hàng lão bản cũng là vô cùng hưng phấn, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mình nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục muốn làm giàu. Cái gọi là làm giàu chính là cần kỳ ngộ. Mà bây giờ chính là kỳ ngộ. Hiện tại toàn bộ thành trì bên trong, phân làm hai phái, một phần là muốn thừa cơ phát tài, một phần khác thì là cho rằng có mạng tại, cái khác tương lai đều sẽ có. Mà lúc này ngay tại hướng đại bổ cấp thành tiến phát Thiên Triệu trực tiếp đường về. Hạ Thiên, người rốt cục lộ diện, Thiên Triệu trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Mà lại không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, hắn đều phải diệt đi Hạ Thiên. Dạng này hắn mới đối nổi Thiên Dâm. Đạp đạp. Một đầu tỏa kỵ theo Thiên Triệu bên người thông qua. Thiên Triệu một quyền đem tỏa kỵ bên trên người đánh chết, sau đó hắn ngồi ở kia đầu tỏa kỵ bên trên, bắt đầu hướng sát lục chi thành bên trong xuất phát. Hạ Thiên, lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Thiên Triệu la lớn. Tham Lang sở tại địa. Tham Lang điện hạ, tin tức mới nhất, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Nói Tham Lang nói, lúc này hắn đã nhanh muốn đến Hoa Mộc Lan chỗ khu vực, chờ hắn đến nơi đó về sau, hắn liền có thể đem Hoa Mộc Lan bắt lấy. Sau đó bức bách Hạ Thiên tự mình đưa tới cửa. Tìm tới Hạ Thiên, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Đạp. Tham Lang kéo lại tỏa kỵ của mình. Ở nơi nào? Tham Lang hỏi. Sát lục chi thành, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Đi truyền lệnh xuống, hướng sát lục chi thành xuất phát, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát sát lục chi thành. Tham Lang trực tiếp quay đầu, như là đã tìm tới Hạ Thiên hạ lạc. Vậy hắn cũng liền lười đi bắt Hoa Mộc Lan, dù sao hắn cũng là một tên siêu cấp cao thủ, để hắn dùng nữ nhân đi uy hiếp người khác, nói thế nào đều là có chút rơi mặt. Thời gian một ngày nói nhanh cũng nhanh, một ngày này thời gian rất nhanh liền trôi qua. Sát lục chi thành bên trong cũng có số lớn người rời xa nơi này. Trong ngày này, Hạ Thiên thực hiện lời hứa, không có xuất thủ. Hắn đây là tại cho những người bình thường kia một cái cơ hội. Để bọn hắn chạy ra nơi này, nhưng là nếu có người không muốn chạy trốn đi, cái kia cũng trách không được Hạ Thiên. Tham Lam hạ tràng vô cùng đơn giản. Hô! Lúc này chính đoan ngồi dưới đất nơi nào đó Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Sau đó hắn đi hướng trên mặt đất. Ba! Một cái lớn truyền âm phù mở ra. Ta Hạ Thiên đến rồi. Hết chương 2996. Chương 2997 phá trận nổ thành. Người đang ép tuy ô. Lớn truyền âm phù thanh âm rất lớn. Mặc dù không thể để cho toàn bộ sát lục chi thành người tất cả đều nghe được, nhưng là rất nhiều người vẫn là nghe được thanh âm này. Thanh âm này xuất hiện một khắc này, hiện trường người tất cả đều khẩn trương lên. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói đều rất kiên cường, cái gì Hạ Thiên chỉ cần dám đến, bọn hắn liền diệt Hạ Thiên cái gì. Nhưng lúc này nghe được Hạ Thiên cái này quân lâm thiên hạ thanh âm lúc, bọn hắn vẫn không tự chủ được khẩn trương lên. Dù sao Hạ Thiên thanh âm nghe liền cho người ta một loại uy nghiêm. Mà lại loại thời điểm này Hạ Thiên gọi hàng, liền lộ ra thân ảnh của hắn vô cùng cao lớn. Hạ Thiên đến rồi. Lần này hắn là thật tới. Lúc này Sát Lục Chi Thành nội bộ đã có rất nhiều kẻ giết chóc trở về thủ. Mà lại nơi này còn có số lớn thành vệ quân. Thành chủ, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện, Sát Lục Chi Thành tướng quân nói. Ta nghe được, không quản hắn giấu ở địa phương nào, các ngươi đều phải đem hắn tìm cho ta đi ra. Sát Lục Chi Thành thành chủ mặt không thay đổi nói, hắn tự nhiên là nghe được Hạ Thiên thanh âm, Hạ Thiên đạo thanh âm này chính là vang dội khai chiến tín hiệu. Hạ Thiên này thanh âm bao lớn, nếu như bọn hắn không nhanh chút đem Hạ Thiên tìm ra, như vậy toàn bộ Sát Lục Chi Thành nhất định là lòng người bàng hoàng. Là thành chủ Sát Lục Chi Thành tướng quân nói. Đại chiến rốt cục bắt đầu. Ngay tại Sát Lục Chi Thành tướng quân vừa muốn đi ra khỏi cửa thời điểm. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Sát Lục Chi Thành thành chủ vội vàng đứng lên. Cỗ này chấn động to lớn làm cho hắn cảm giác sợ hãi. Báo, thành chủ, không xong, nổ tung, thành nội bắt đầu nổ tung. Một tên thị vệ chạy vào hô. Cái này sao có thể? Sát Lục Chi Thành thế nhưng là có trận pháp bảo vệ, vô luận hắn dạng gì công kích cũng không thể dẫn phát bạo tạc, mà lại thành nội trận pháp sẽ còn áp chế bạo tạc cùng hỏa diễm mới đúng. Sát Lục Chi Thành thành chủ một mặt không giải thích được nói, hắn làm sao cũng nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thấy loại này bạo tạc hẳn là không tồn tại mới đúng a. Nhưng là bây giờ nơi này thế mà phát sinh nổ lớn. Báo thành chủ, không xong, thành nội trận pháp đều bị người phá. Trông coi trận pháp hộ vệ vội vàng hô. Cái gì? Sát Lục Chi Thành thành chủ sắc mặt thay đổi. Trận pháp thế mà phá. Cái này sao có thể, đây chính là cỡ lớn trận pháp a, thế mà cứ như vậy bị người vô thanh vô tức phá sạch, chuyện gì xảy ra? Thành chủ, trông coi trận nhãn cửu đỉnh cao thủ đều chết hết, bọn hắn đều bị người bí mật sát hại, vì lẽ đó trận pháp mới có thể bị phá. Tên kia trông coi trận pháp thị vệ vội vàng nói. Tại sao có thể như vậy, đáng ghét, đến cùng vì sao lại biến thành dạng này? Sát Lục Chi Thành thành chủ phẫn nộ hô. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp. Loại này tiếng nổ liên miên không ngừng. Mà lại bọn hắn đứng tại trong phòng liền có thể nhìn thấy phía ngoài hỏa hoạn. Còn đứng ngây đó làm gì? Cứu viện a, dập lửa a. Sát Lục Chi Thành thành chủ la lớn. Vâng, Sát Lục Chi Thành tướng quân trực tiếp liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Oanh. Đúng lúc này, toàn bộ phủ thành chủ phát sinh nổ lớn, mà lại trong vụ nổ còn mang theo một tia lôi điện chi lực. Trong lúc nhất thời, không kịp chạy trốn người nháy mắt bị lôi điện chi lực cùng sức nổ chỗ thôn tính tiêu diệt. Bình thường đến nói, loại này bạo tạc trừ phi là phi thường khủng bố, nếu không là không thể nào muốn mạng người. Nhưng là hiện tại nơi này bạo tạc nham phía trên tất cả đều bao vây lấy lôi điện chi lực. Những này lôi điện chi lực nhập thể thời điểm có thể tạo thành người thân thể ngắn ngủi tê liệt, thậm chí có thể phá hộ thể linh khí. Đồng dạng phản ứng chậm cùng thực lực hơi kém một chút người, đều là nháy mắt trực tiếp bị tạc chết, không có hộ thể linh khí. Thân thể của bọn hắn cũng vô pháp chịu đựng lấy cường đại như vậy bạo tạc. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực càn quét toàn bộ phủ thành chủ. Cái gì? Sát Lục Chi Thành thành chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Cò. Thân thể của hắn cao cao nhảy lên, tránh thoát cỗ này cường đại bạo tạc lực. Khi hắn nhảy dựng lên thời điểm mới phát hiện bên ngoài bây giờ tình huống có bao nhiêu thảm. Toàn bộ Sát Lục Chi Thành đâu đâu cũng có bạo tạc, đâu đâu cũng có biển lửa. Hạ Thiên chôn thả bạo tạc nham cùng hỏa dược nham địa phương đều là dễ dàng nhất dẫn tới hỏa tai địa phương, cũng đều là cỡ lớn mang tính tiêu chí các loại kiến trúc các loại, thậm chí ngay cả giao thông yếu đạo cũng đều biến thành biển lửa. Vô luận là mạnh cỡ nào quân đội, bao nhiêu lợi hại cao thủ cũng vô pháp đối kháng vô tận biển lửa cùng nhìn không thấy địch nhân a. Thành chủ, rút lui đi, nếu không liền muốn bắt đầu lớn diện tích người chết. Sát Lục Chi Thành tướng quân vội vàng hô. Sát Lục Chi Thành thành chủ cắn răng la lớn, không cho phép rút lui, tất cả mọi người cho ta sử dụng nguyên tố lực lượng, diệt cho ta hỏa, ai cũng không cho phép chạy, uy lực nổ tung đã đi qua, dập lửa, không thể để cho Sát Lục Chi Thành cứ như vậy đốt không có. Thế nhưng là, thành chủ. Ngậm miệng, ta cho ngươi đi hạ lệnh, Sát Lục Chi Thành thành chủ la lớn. Vâng, Sát Lục Chi Thành tướng quân bắt đầu bốn phía hạ lệnh. Nhưng là hiện tại toàn bộ Sát Lục Chi Thành đâu đâu cũng có bối rối, trong lúc nhất thời muốn ổn định quân tâm vẫn là vô cùng khó khăn. Trong đêm tối, Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nếu như tại bạo tạc phát sinh ngay lập tức người nơi này liền trực tiếp chạy, như vậy chết tổn thương chỉ sợ cũng sẽ không hơn vạn, nhưng là những người này tham lam, bọn hắn tại bạo tạc thời điểm không chịu từ bỏ bảo bối của mình, chính ở chỗ này thu thập lại bảo bối của mình, thậm chí còn có người trực tiếp mở đoạt, thừa cơ phát tài. Bọn hắn cũng không có phát hiện, lúc này sát lục chi thành hỏa hoạn đã càng lúc càng lớn. Mà lại toàn bộ sát lục chi thành bên ngoài giống như là biến thành một cái cự đại hỏa lô đồng dạng. Nương theo lấy hỏa càng lúc càng lớn, thành nội rối loạn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bọn hắn đã bắt đầu lẫn nhau sát phạt, tự liền thành vệ quân cũng có bắt đầu giết người. Bọn hắn thậm chí bắt đầu tổ đội giết người đoạt tiền. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, truyền lệnh xuống, cho ta dùng nguyên tố lực lượng dập lửa, nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở đây. Sát lục chi thành tướng quân không ngừng xuất ra lớn khoách âm phù gọi hàng. Âm ầm, bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Mà lại biển lửa đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe được sát lục chi thành tướng quân, rất nhiều tướng sĩ cùng người bình thường bầy cũng rốt cục bắt đầu sử dụng nguyên tố lực lượng dập lửa. Hiện tại mới nhớ tới dập lửa, đáng tiếc đã chậm. Hạ Thiên nhìn xem phía dưới cái này thiên nhiên hỏa lô bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Siêu cấp luyện khí thuật. Luyện cho ta. Mặc dù Hạ Thiên không có khả năng đem nơi này tất cả mọi người đều luyện hóa, nhưng hắn lại có thể để trong này hỏa diễm uy lực càng lớn, hơn nữa còn có thể để hỏa diễm hình thành công kích. Trong lúc nhất thời, các loại hỏa diễm công kích theo sát lục chi thành bên trong bạo phát ra, nguyên bản hỏa hoạn cũng đã là phi thường khủng bố, lúc này hỏa diễm mang công kích, liền càng thêm để hiện trường không kiểm soát. Tử vong bắt đầu. Hết chương 2997. Chương 2998 tự tìm đường chết. Người đang FTO. Tử vong số lượng bắt đầu xuất hiện. Mà lại bởi vì nơi này công kích đại bộ phận đều là Hạ Thiên khống chế, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên sinh mệnh huy chương phía trên số lượng ngay tại nhanh chóng gia tăng. Lần trước phi trùng núi một trận chiến, đã để Hạ Thiên sinh mệnh huy chương phát sinh biến hóa cực lớn. Phổ thông đánh giết 1.000 vạn. Cao đẳng đánh giết 3.830. Dạng này đánh giết số lượng để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm giác đến khủng bố, đặc biệt là hiện tại nơi này đã triệt để biến thành biển lửa, vô tận biển lửa. Còn có bạo tạc cùng lôi điện người giết cũng đều tính toán tại Hạ Thiên trên thân. Thật sự là tự tìm đường chết. Hạ Thiên nhìn xem trong biển lửa đám người nói. Trước đó hắn đã thông chi những người này, chỉ cần bọn hắn rời đi sát lục chi thành, liền có thể may mắn thoát khỏi với khó, nhưng là bọn hắn không nghe, nhất định phải lựa chọn lưu tại nơi này đi theo sát lục chi thành phát tài, thậm chí có người còn muốn phát chiến tranh tài, nhưng là bây giờ bọn hắn chiến tranh tài không có phát thành, thậm chí rất nhiều người đã bị mất mạng. Liền xem như không chết, sản nghiệp của mình cũng là bị thành vệ quân cùng những cái kia tán nhân cướp đoạt. Thua thiệt ngay cả vốn ban đầu cũng bị mất. Tuyệt vọng, những cái kia các bắt đầu lâm vào tuyệt vọng, tự liền bọn hắn cửa hàng nhân viên phục vụ cuối cùng cũng bắt đầu động thủ mạnh hơn nhiều. Những người kia đều cho rằng mình có linh khí hộ thể, những này hỏa hoạn căn bản là không đả thương được bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn quên đi. Một khi linh khí tiêu hao sạch, như vậy bọn hắn liền sẽ bị hỏa hoạn thôn phệ. Giết người đoạt bảo, chỗ nào cũng có. Mà những cái kia bị đả thương hoặc là linh khí tiêu hao quá nhiều người cũng rốt cục thấy được tuyệt vọng, bọn hắn bị hỏa hoạn thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nghe được chung quanh tiếng kêu thảm thiết, lập tức để hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn. Hôm qua Hạ Thiên tuyên chiến sát lục chi thành tin tức vừa mới truyền đi, rất nhiều người đều cho là hắn điên rồi, hắn thế mà lấy lực lượng một người độc chiến toàn bộ sát lục chi thành, nhưng là bây giờ Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh. Hắn thật làm được, hắn thật lấy lực lượng một người độc chiến toàn bộ sát lục chi thành. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lúc này những cái kia chạy ra sát lục chi thành người ở bên ngoài nhìn xem sát lục chi thành tình huống. Mặc dù bọn hắn đều đem tài sản rời đi, nhưng bọn hắn bản thân cũng không có đi, mà là tại nơi này chờ đợi. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái kia diệt đi 100 triệu kẻ giết chóc Hạ Thiên đến tột cùng có dạng gì thực lực. Hiện tại bọn hắn thấy được. Khủng bố. Hạ Thiên thực lực quá kinh khủng. Hắn thế mà đem chọn tòa thành chỉ biến thành bộ này bộ dáng. Cũng may chúng ta đã chạy đi ra, nếu không coi như thảm rồi, như thế lớn hỏa hoạn sợ rằng sẽ đem chúng ta toàn bộ diệt sát đi. Những cửa hàng kia lão bản từng cái tất cả đều là cảm giác vô cùng sợ hãi. Đúng vậy a, coi như không chết, chỉ sợ tài sản cũng phải không được nữa, hiện tại bên trong những cái kia cửa hàng khẳng định đã bị hỏa hoạn nuốt sống, trong cửa hàng đồ vật nhưng không có linh khí hộ thể a, mà lại như thế lớn hỏa, khẳng định có người sẽ thừa dịp loạn cướp bóc, như thế sẽ chỉ làm cái này thành trì trở nên càng thêm loạn. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại bên trong những cái kia cửa hàng các lão bản khẳng định là ngay cả hối hận phát điên. Sớm biết lại biến thành như bây giờ, bọn hắn tuyệt đối sẽ chạy ra sát lục chi thành. Nghĩ đến phát chiến tranh tài người phá sản. Những cái kia tự cho là đúng người tử vong. Cũng may Hạ Thiên là sớm một ngày thông báo, vì lẽ đó trong thành trì bình dân đều sớm đi ra, Hạ Thiên không muốn giết những cái kia bình dân vô tội. Những cái kia bình dân cũng không nguyện ý lâm vào chiến hỏa bên trong, vì lẽ đó bọn hắn đều còn sống. Lúc này sát lục chi thành bên trong lưu lại đều là thành vệ quân, kẻ giết chóc, gian thương, tham lam người vân vân. Thành nội. Thành chủ, rút lui đi, đại thế đã mất, tòa thành này chúng ta giữ không được. Sát lục chi thành tướng quân la lớn. Hắn lúc này đã xa vào đến nửa trong tuyệt vọng, nhìn xem trước mặt vô tận biển lửa. Bọn hắn đã không có dập lửa dục vọng, mà lại những ngọn lửa này nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí còn tự động phát ra công kích, lại thêm còn có một số địa phương y nguyên tiếp tục bạo tạc, tràng diện đã triệt để không kiểm soát. Không, không thể rút lui, hiện tại rút lui, ta liền toàn bộ đều thua, ta vừa rồi liền không có rút lui, hiện tại cũng không thể rút lui. Sát lục chi thành thành chủ cắn răng hô, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, nếu như vừa rồi hắn liền gọi mọi người rút lui. Như vậy tổn thương khẳng định không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là bây giờ liền xem như hắn muốn để mọi người rút lui cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì hiện tại rút lui, tử vong nhân số nhất định sẽ rất nhiều. Thế nhưng là thành chủ, chúng ta lại không rút lui, liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng sẽ chết. Sát lục chi thành tướng quân nói. Tụ hợp, không sai, chính là tụ hợp, thông chi một chút đi, để vì lẽ đó người đi trung tâm quảng trường tập hợp. Nơi đó không có bạo tạc, mà lại nơi đó không có lửa cháy, đó chính là chỗ an toàn, đem tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó, sau đó cùng một chỗ sử dụng nguyên tố lực lượng dập lửa. Sát lục chi thành thành chủ la lớn, hắn hiểu được, một người sử dụng nguyên tố lực lượng dập lửa, vậy căn bản liền không có bất cứ tác dụng gì. Nói ví dụ, một người dùng nước đi dập lửa. Kết quả nước tiến vào hỏa hoạn bên trong về sau, bốc hơi thành dưỡng khí, ngược lại là cổ vũ hỏa diễm tăng trưởng. Nhưng là nếu như 100 người, 1 vạn người, 10 triệu người liền không đồng dạng. Vâng, sát lục chi thành tướng quân cũng chỉ có thể nghe lệnh, sau đó hắn bắt đầu sử dụng khoách âm phù lớn tiếng hô hào tất cả mọi người nghe, hướng trung tâm quảng trường xuất phát, nơi đó không có hỏa diễm, không có bạo tạc, mọi người ở nơi đó tập hợp, cùng một chỗ sử dụng nguyên tố lực lượng dập lửa, nhiều người lực lượng lớn, nhất định có thể diệt đi, bằng không các ngươi hết thảy đều sẽ hủy. Tham lam. Đối với người nơi này đến nói, tham lam mãi mãi cũng là chí mạng. Bọn hắn không nỡ của cải của mình. Vì lẽ đó bọn hắn không có hướng ngoài thành trốn, mà là lựa chọn hướng trung tâm quảng trường chạy. Bọn hắn cũng đều nghĩ dập lửa, sau đó liền có thể giảm bớt tổn thất của mình, thậm chí một chút muốn đầu cơ trục lợi người cho rằng, trước diệt hỏa, vậy bọn hắn liền có thể bốn phía cướp rơi càng nhiều tài phú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sát lục chi thành hình người thành cộng minh. Không hổ là thành chủ đại nhân a, quả nhiên có hiệu quả. Sát lục chi thành tướng quân sùng bái nói. Kia là tự nhiên, thân là đứng đầu một thành, liền nhất định phải có khống chế hỗn loạn năng lực. Hiện tại sát lục chi thành gặp trước nay chưa từng có đả kích, vậy ta liền nhất định phải trợ giúp người nơi này khống chế nơi này hỗn loạn, giảm bớt mọi người tổn thất. Sát lục chi thành thành chủ 10 phần tự hào nói. Hắn cũng cho là mình mệnh lệnh này là thực sự là quá sáng suốt. Thậm chí hắn còn tự thân chạy tới trung tâm quảng trường, hắn muốn đi tự mình chỉ huy mọi người. Hắn muốn nghe tốt tán thưởng thanh âm của hắn. Hắn muốn để mọi người minh bạch, hắn cái này thành chủ cho tới nay, đều là trong lòng bọn họ kiên cường nhất hậu thuẫn. Mấy người các ngươi, bảo hộ thành chủ sát lục chi thành tướng quân hạ lệnh. Lúc này ngay tại ngoài thành Hạ Thiên lắc đầu. một mặt vẻ bất đắc dĩ, thật đúng là tự tìm đường chết ha. Hết chương 2998. Chương 2999 ước nhân trảm. Người đang ép tuy ô. Thành chủ thật sự là anh minh a, hiện tại nơi này hội tụ tới người đã càng ngày càng nhiều. Xung quanh những cái kia sát lục chi thành các cao tầng cả đám đều ở nơi đó không ngừng khen ngợi sát lục chi thành thành chủ. Cảm thụ được xung quanh những cái kia sùng bái ánh mắt, sát lục chi thành thành chủ trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Đây là ta phải làm, ta là đứng đầu một thành, ta liền nhất định phải ngay tại lúc này cho mọi người dựng nên lên chỉ đường đèn sáng, sát lục chi thành thành chủ nói. Thực lực của hắn cũng không phải là mạnh cỡ nào, thậm chí hắn còn không có những tướng quân kia cùng đại thần thực lực mạnh. Bất quá hắn lại là sát lục chi thành thành chủ. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói là hắn có thống soái năng lực, đây hết thảy đều bởi vì phụ thân của hắn là danh xưng sát lục chi vương nam nhân, mà sát lục chi thành cũng là hắn phụ thân năm đó tự tay thành lập, về sau phụ thân của hắn đi một cái thần bí địa phương, vừa đi chính là hơn 500 năm, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Mặc dù phụ thân của hắn không có ở đây, nhưng là hiện tại sát lục chi thành đã thâm căn cố đế. Vì lẽ đó hắn chỉ cần an an ổn ổn liền có thể làm tốt cái này thành chủ vị trí. Nhưng là bây giờ sát lục chi thành phát sinh biến cố lớn như vậy, hắn không muốn mất đi đây hết thảy, một khi sát lục chi thành bị đốt không có, như vậy hắn hết thảy cũng liền tất cả đều hủy, hắn muốn lại xây lên một cái sát lục chi thành đã là không có khả năng. Tiền không có, người cũng tản, mà lại kẻ giết chóc nhóm sẽ không còn nghe sát lục chi thành. Bởi vì trước kia sát lục chi thành tại trong lòng của bọn hắn hình tượng là vô cùng cao lớn, mà lại có thể bảo vệ bọn hắn địa phương an toàn, nhưng là bây giờ sát lục chi thành ngay cả mình đều bảo vệ, bọn hắn lại thế nào khả năng lại tin tưởng sát lục chi thành đâu. Thậm chí về sau kẻ giết chóc cũng sẽ theo trên thế giới này dần dần tin tức. Thành chủ uy vũ, thành chủ vạn tuế, người chung quanh la lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng bắt đầu ca tụng lên sát lục chi thành thành chủ. Sát lục chi thành thành chủ cũng là một mặt hưng phấn. Ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng nổ lần nữa truyền đến, lần này tiếng nổ cách bọn họ rất gần, nương theo lấy đạo này tiếng nổ xuất hiện thời điểm, xung quanh lập tức phát sinh phản ứng dây chuyền, vô số tiếng nổ truyền đến, những này trong lúc nổ tung mang theo lôi điện lực lượng. Oanh. Toàn bộ trung tâm quảng trường bắt đầu phát sinh to lớn bạo tạc. Ngoài thành. Ai, bọn này ngớ ngẩn, ta ở trung tâm quảng trường chôn tất cả thuốc nổ số lượng 1/3, hiện tại một khi bạo tạc, vậy liền sẽ hủy đi toàn bộ trung tâm quảng trường, mà lại nơi đó tất cả đều là lôi điện chi lực, lại thêm người như thế dày đặc, liền xem như bọn hắn muốn chạy cũng khẳng định chạy không thoát. Hạ Thiên thở dài một hơi. Tính mạng của hắn huy chương bên trên số lượng bắt đầu tăng vọt. 4.000 vạn. 5.000 vạn. 4 vạn số lượng lấy ngàn vạn gia tăng. Mà lại bởi vì phía trên có lôi điện chi lực, hỏa cũng là Hạ Thiên điều khiển, vì lẽ đó những người này đầu tất cả đều tính tại Hạ Thiên trên thân. Ai, ta chỉ là thả lôi điện chi lực, lần nữa diễn biến một chút hỏa diễm mà thôi, kỳ thật những người này cũng không phải là ta giết, mà là chính bọn hắn tự tìm đường chết ha. Hạ Thiên nhìn xem sinh mệnh mình huy chương bên trên số lượng, bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong mắt người khác, hắn biến thành một cái giết người ma vương. Có thể trên thực tế, bao quát lần trước phi trùng núi lớn chiến, đến lần này sát lục chi thành một trận chiến, Hạ Thiên trực tiếp đi giết người thật đúng là không có mấy cái. Đại bộ phận đều là chính bọn hắn người giết người một nhà, hoặc là chính bọn hắn hướng mạch suy nghĩ bên trong đi. Tiếng kêu thảm thiết theo thành nội hô lên. Lần này, bọn hắn cái gì cũng không cần, bọn hắn chỉ muốn ra bên ngoài chạy. Ai cản bọn hắn liền giết ai. Tử vong. Số lớn nhân số ngay tại tử vong. 6.000 vạn. 7.000 vạn. Cùng lúc đó Thiên Triệu lúc này đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới sát lục chi thành. Hắn nghe nói Hạ Thiên tại sát lục chi thành, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Trên đường đi, hắn căn bản cũng không dám ngừng. Không quản gặp được cái gì trùng tộc, hắn đều là trực tiếp miểu sát, mặc dù dạng này phi thường tiêu hao thể lực, nhưng hắn cũng cho rằng đáng giá, hắn sợ hãi chậm trễ thời gian. Hắn lo lắng chờ mình đến thời điểm, Hạ Thiên lại đi. Hạ Thiên, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi đào tẩu, Thiên Dâm đại nhân đối ta có ân, ta đã đáp ứng sẽ lấy mệnh tương báo, vì lẽ đó không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, ta đều muốn ngươi chết. Thiên Triệu trên mặt tất cả đều là sát khí. Hắn muốn Hạ Thiên chết. Lãng phí nhiều thời giờ như vậy, còn tử vong mười mấy tên cửu đỉnh cao thủ. Đây là hắn nhìn xem đều đau lòng. Bởi vì hắn đem Thiên Dâm thực lực xem như là phẫn nộ mục tiêu, vì lẽ đó dù là tử vong một cái cửu đỉnh cao thủ, hắn cũng là đau lòng. Nhanh, cho ta nhanh lên nữa. Thiên Triệu xuất ra một cây chủy thủ, trực tiếp đem chủy thủ cắm vào tòa kỵ trên thân. Đạp đạp. Tòa kỵ tốc độ lần nữa nhanh thêm mấy phần. Lúc này Thiên Tuế cùng Thiên Hộ hai người cũng mang theo số lớn thủ hạ hướng sát Lục Chi Thành chạy đến, chỉ bất quá đám bọn hắn khoảng cách có chút xa, vì lẽ đó còn tại trên đường. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hỏa hoạn, nội tâm vô hạn cảm khái. Vô luận cường đại cỡ nào thế lực, một khi trêu chọc bọn hắn không đắc tội nổi nhân vật, như vậy cuối cùng đều có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có lẽ một ngày trước, sát Lục Chi Thành ở trong mắt người khác vẫn là một cái kiên không thể phá thành trì. Là một cái kẻ giết chóc nhà. Tất cả kẻ giết chóc đều bởi vì có nơi này mà yên tâm. Nhưng là hôm nay, nơi này liền bị hỏa hoạn thôn phệ. Phương diện này là bởi vì Hạ Thiên lặng lẽ đem bạo tạc nham cùng hỏa dược nham chôn ở 10 phần ẩn nấp địa phương, một mặt khác cũng là bởi vì sát Lục Chi Thành nội bộ xuất hiện mau bệnh. Hạ Thiên lúc trước đi công kích trận nhãn thời điểm, nơi đó cửu đỉnh cao thủ đang cùng các nữ nhân làm loại kia cẩu thả sự tình, căn bản là không kịp phòng ngự, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm chém giết. Thủ hộ trận nhãn thế nhưng là nhất cẩn thận nhiệm vụ, nhưng là bọn hắn đến chết ngay cả cảnh báo đều không thể kéo vang. Còn có nơi này thành vệ quân mỗi ngày hết ăn lại nằm, căn bản cũng không kiểm tra thành nội biến hóa. Bằng không bọn hắn làm sao lại không phát hiện được nơi này đâu đâu cũng có dễ cháy vật liệu đâu. 8.000 vạn. 9.000 vạn. 100 triệu. Hạ Thiên phổ thông đánh giết phía trên số lượng biến thành 100 triệu. Từ nay về sau, Hạ Thiên cũng thay đổi thành ức nhân trảm cao thủ. Mà lại hắn cao thủ đánh giết cũng tăng 3.835. Nói cách khác. Có 5 tên cửu đỉnh cao thủ cũng chết tại hỏa hoạn bên trong, bình thường đến nói, lấy cửu đỉnh cao thủ thực lực là không nên chết tại loại này hỏa hoạn bên trong, nhưng là bọn hắn chủ quan, bọn hắn thụ thương, cho nên mới sẽ chết ở bên trong. Trải qua dài đến 4 giờ hỏa hoạn, người ở bên trong rốt cục lục tục trốn thoát. Lúc này trốn tới những người này từng cái tất cả đều là vết thương chằng chịt, thậm chí có người toàn thân khét lẹt, bọn hắn linh khí đã nhanh muốn tiêu hao sạch. Tại thời khắc cuối cùng vọt ra. Bảo hộ thành chủ hét lớn một tiếng truyền đến. Sau đó trên trăm đạo thân ảnh hộ tống một người từ bên trong chạy ra. Chờ chính là ngươi Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hết chương 2999. Chương 3000 ngươi phải chết. Người đang ép tuy ô. Đạp đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước đi đến. Lúc này sát Lục Chi Thành thành chủ 10 phần chật vật, y phục của hắn đã vỡ vụn, tóc của hắn cũng cháy rụi, mà lại quân đội của hắn chết thì chết, thương thì thương, còn có rất nhiều đã chạy trốn, tự liền những cái kia kẻ giết chóc nhóm cũng đều là tử thương hầu như không còn. Có thể nói, hắn kinh lịch một trận lớn nhất tổn thất. Hiện tại hắn bên người chỉ còn lại có trên trăm tên hộ vệ. Mà lại những người này trên thân tất cả đều có tổn thương. Thành chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Sát Lục Chi Thành tướng quân hỏi. Xong, tất cả đều xong. Sát Lục Chi Thành thành chủ đặt mông ngồi sập xuống đất, nhìn xem đã bị hỏa hoạn thôn vệ Sát Lục Chi Thành, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn hết thảy tất cả đều hủy. Thành chủ đại nhân, không có chuyện gì, chỉ cần ngài không có việc gì, chúng ta nhất định có thể trùng kiến Sát Lục Chi Thành, đến lúc đó ngài chỉ cần vung cánh tay lên một cái. Toàn bộ thượng cổ chiến trường kẻ giết chóc nhóm tự nhiên là sẽ trở về. Sát Lục Chi Thành tướng quân an ủi. Đúng a, ta còn có cơ hội, ta còn có kẻ giết chóc nhóm, ta bên ngoài còn có vài chục ức kẻ giết chóc. Sát Lục Chi Thành thành chủ trên mặt có một tia huyết sắc. Không, người đã không có cơ hội. Đúng lúc này, một đạo phảng phất ma quỷ thanh âm xuất hiện. Thanh âm này là quen thuộc như vậy. Bọn hắn cũng nghe được qua, chỉ bất quá trước đó là bị khuếch đại âm thanh, hiện tại là bình thường nói. Sau đó bọn hắn thấy được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc, mặc dù thân ảnh này bọn hắn cũng không có thấy tận mắt, nhưng bọn hắn đều là nhìn qua hình ảnh. Hạ Thiên trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc tức giận. Hận. Bọn hắn đều hận Hạ Thiên. Không có Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn đều là cao cao tại thượng người, Sát Lục Chi Thành quan lớn. Nhưng là bây giờ Sát Lục Chi Thành không có ở đây, thân phận của bọn hắn cũng đều là rớt xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả nhà cũng bị mất. Không sai, chính là ta đã nói rồi, ta lần này đến chính là tuyên chiến, là đến báo thù, các ngươi Sát Lục Chi Thành muốn giết ta, vậy ta tự nhiên cũng phải tiêu diệt các ngươi Sát Lục Chi Thành, nếu không người khác sẽ còn cho là ta Hạ Thiên sợ các ngươi Sát Lục Chi Thành. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu cũng là vì mình tiết kiệm phiền phức. Mặc dù nói phi trùng núi một trận chiến, hắn cho kẻ giết chóc nhóm tạo thành rung động rất lớn. Nhưng chỉ cần Sát Lục Chi Thành vẫn còn, những cái kia kẻ giết chóc truy sát liền sẽ không đình chỉ. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hạ Thiên cũng lo lắng cho mình lúc nào buông lỏng cảnh giác, kết quả liền bị người khác chơi đều rồi. Nhưng là hiện tại Sát Lục Chi Thành đã không có ở đây. Những cái kia kẻ giết chóc nhóm tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục giết Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn ngay cả nhiệm vụ ban thưởng cũng không có. Hạ Thiên, ta muốn người chết không yên lành. Sát Lục Chi Thành thành chủ phẫn nộ hô. Hạ Thiên hủy hắn hết thảy, hắn muốn Hạ Thiên chết. Vậy thì tới đi, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút người cái này Sát Lục Chi Thành thành chủ lợi hại. Hạ Thiên thản nhiên nói, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn chính là ý tứ này. Dù là hiện tại Sát Lục Chi Thành còn có ít ức người trốn tới, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Giết hắn cho ta. Sát Lục Chi Thành thành chủ la lớn. Yên tĩnh. Hiện trường 10 phần yên tĩnh. Không có người động. Xung quanh những cái kia trốn tới người không hề động, bởi vì bọn họ trên thân đều có tổn thương, mà lại đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên quá kinh khủng, bọn hắn tự nhiên là không chịu bên trên. Tự liền Sát Lục Chi Thành thành chủ người bên cạnh cũng đều không có bên trên. Bọn hắn tự nhận là chính mình cũng là thân phận tôn quý người. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp xuất thủ, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, mình đi lên, cũng không nhất định là Hạ Thiên đối thủ, một khi bị giết, vậy coi như thảm rồi. Người giống như không ai dám lên a. Hạ Thiên trên mặt viết đầy mỉa mai. Những người này mặc dù nhiều người, nhưng đều đã bị hắn sợ vỡ mật. Các ngươi đều thất thần làm gì? Ta là Sát Lục Chi Thành thành chủ, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi giết hắn. Sát Lục Chi Thành thành chủ la lớn. Thế nhưng là vẫn không có người nào động. Sát Lục Chi Thành đã không có ở đây, thành chủ thì có ích lợi gì mà lại ngươi không thể bảo hộ chúng ta, chúng ta muốn ngươi cái này thành chủ làm gì? Dùng. Lập tức có người hô. Ta cả đời tài phú đều hủy ở nơi này, ta lúc đầu như vậy tín nhiệm ngươi. Thế nhưng là cuối cùng ta trở nên không có gì cả, mà lại là ngươi tự tay đem gia quyến của ta đưa lên mạch suy nghĩ, nếu như chúng ta lúc ấy hướng trốn đi, chúng ta đều có thể chạy thoát, thế nhưng là ngươi lại đem chúng ta dẫn tới trung tâm quảng trường, để chúng ta bước lên con đường cùng. Một tên phú thương phẫn nộ hô. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là thành chủ hại. Bọn hắn lập tức đưa tới cộng minh. Người chung quanh tất cả đều ăn trung tâm quảng trường nơi đó thua thiệt. Các ngươi cầm miệng cho ta là Sát Lục Chi Thành thành chủ, ta là chủ tử của các ngươi, không có ta, các ngươi làm sao có thể an ổn nhiều năm như vậy. Sát Lục Chi Thành thành chủ hô, các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, các ngươi sớm muộn là phải bị báo ứng. Hạ Thiên lạnh nhạt nhìn xem trước mặt đây hết thảy. Hôm nay ngươi phải chết, cái khác không muốn chết người liền lăn mở. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, thượng cổ chiến trường có vài chục ức kẻ giết chóc. Người giết ta, bọn hắn đều sẽ tìm người báo thù. Sát Lục Chi Thành thành chủ uy hiếp nói. Tốt, vậy liền để bọn hắn tới đi, bất quá bất kể là ai tới, đều muốn làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Lần này ta là diệt Sát Lục Chi Thành, lần sau ta muốn diệt chính là những cái kia đến đây giết ta người, cùng bọn hắn sau lưng hết thảy, tóm lại chính là một câu, tới một cái, ta giết một cái, đến hai cái, ta giết một đôi. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh. Hắn có thể nói là vô cùng cuồng vọng. Nhưng người nơi này không người nào dám chất vấn hắn. bởi vì hắn đã dùng sự thực chứng minh hắn xác thực có thực lực kia. Sợ hãi. Sát Lục Chi Thành thành chủ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Giờ khắc này hắn có chút luống cuống. Bởi vì trước mặt hắn người chính là một cái quái vật. Tướng quân, các ngươi đi giết hắn. Sát Lục Chi Thành thành chủ nhìn về phía tướng quân nói. Thế nhưng là tướng quân vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mấy người các ngươi thất thần làm gì đi giết hắn? Sát Lục Chi Thành thành chủ vừa nhìn về phía một bên khác mấy người. Những người này bình thường đều là đối hắn trung thành tuyệt đối đại thần A. Nhưng là bây giờ những người này một cái cũng không có động. Thậm chí bọn hắn đã bắt đầu lui về sau. Vừa rồi Hạ Thiên cũng đã nói hắn chỉ giết Sát Lục Chi Thành thành chủ một người. Chỉ cần bọn hắn không lên trước, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không làm khó hắn nhóm. Các ngươi đang làm gì bảo hộ ta A? Sát Lục Chi Thành thành chủ nhìn thấy Hạ Thiên đi hướng mình. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Hắn không muốn chết. Cứu ta A! Sát Lục Chi Thành thành chủ không ngừng la lên. Đúng lúc này, Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sát Lục Chi Thành thành chủ hậu phương. Một bóng người rơi vào Sát Lục Chi Thành thành chủ trước mặt. Hô! Cuối cùng không tới chậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.